Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 159, chương 160, trong nước vô địch. Cho ta nát, Tam trưởng lão giận quát một tiếng, một chùy đập vỡ băng khóa. Ngay tại hắn đối phó băng khóa thời điểm, Tiểu Cửu đã dậm chân tiến lên, xông vào bốn trong đám người. Băng thủy lĩnh vực, băng thủy tuyền qua, Tiểu Cửu vung tay lên, lấy hắn làm trung tâm, cuốn lên một đạo kinh khủng trong nước vòng xoáy, mà vòng xoáy dòng nước bên trong, tất cả đều là nhỏ vụn vụn băng, lạnh lẽo, dòng nước, cùng đâu đâu cũng có băng chi lực, để tiến vào Tiểu Cửu trong lĩnh vực người tốc độ trực tiếp thấp xuống 30%. Lĩnh vực của hắn tại lục địa chỉ có thể suy yếu địch nhân 10% tốc độ. Có thể đây là tại trong nước. Hắn cũng là trong nước quân vương. Hồn cốt kỹ, lôi nhãn, Tiểu Cửu đỉnh đầu xuất hiện một cái màu xanh lam lôi đình vòng xoáy. Từ nơi này điên cuồng chút xuống lôi điện. Một phát đánh ra, hồ quang điện tứ tán. Trong nước truyền lôi điện hiệu quả cái kia là phi thường ra sức. Cái này đơn thể công kích kỹ năng, sửng sốt cho dùng ra quần thể công kích hiệu quả. Tốc độ của bọn hắn lần nữa bị suy yếu 10%. Đệ nhất hồn kỹ, tốc độ tà hoàn, bọc tại ba trưởng lão trên người màu đen hồn hoàn phát ra quỷ dị quang mang. Tốc độ của hắn lại lần nữa đã mất đi 15%. Giờ khắc này, tam trưởng lão đã bị Tiểu Cửu hạn chế thành ngu ngốc. Tốc độ xuống hàng đến nguyên bản 45%. Oanh, Tiểu Cửu động, thân thể hóa thành một dòng nước. Nhất quyền thì đánh phía tam trưởng lão mặt. Tam trưởng lão muốn đưa tay phản kích, có thể thân thể của hắn lại theo không kịp não tử phản ứng tốc độ. Đã mất đi 55% tốc độ. Phản ứng của hắn tốc độ chỉ có thể dùng rùa đen để hình dung. 3. Tiểu Cửu một quyền này rắn rắn chắc chắc đập vào tam trưởng lão trên mặt. Tam trưởng lão tấm kia hoa cúc mặt, mang theo nét mặt đầy kinh ngạc, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị nhất quyền oanh trúng. Trên mặt đau rát, nhưng càng nhiều hơn chính là xấu hổ giận dữ. Để ngươi cái này chết cái thứ không biết xấu hổ tới giết thiên thanh nghiêu mãng. Tiểu Cửu lại là một cái tử vong chân hung hăng quất vào tam trưởng lão trong trái tim. Tam trưởng lão cảm giác giác tâm miệng một trận khó chịu. Phun thì phun ra một ngụm máu. Hạo Thiên Tông có các ngươi ngu xuẩn như vậy làm trưởng lão. Không diệt mới là lạ. Ngươi là cỡ nào não tàn, mới muốn tiến vào trong nước cùng ta nhất chiến. Tiểu Cửu lại là một chân đá ra, quất vào thất trưởng lão đầu trên mặt. Thất trưởng lão khua tay Hạo Thiên Trùy, điên cuồng múa. Có thể là Tiểu Cửu tốc độ quá nhanh, dễ như trở bàn tay đã đột phá công kích của hắn. Chập ngón tay lại như dao, hung hăng đâm vào tam trưởng lão trái tim. Tam bá, mấy cái hồn đấu la điên cuồng kêu to, muốn vung vẩy Hạo Thiên Trùy nghĩ cách cứu viện. Có thể là Tiểu Cửu chỉ là nhẹ nhàng khoát tay. Đầu tiên là một cái đóng băng, thì đóng băng ba người. Khi bọn hắn vừa mới tránh thoát tượng băng, tiếp lấy lại là từng đạo băng khóa dây dưa bọn họ. Chờ bọn hắn đạp nát băng khóa, vòng xoáy khổng lồ dòng nước, lại để cho tam trưởng lão khoảng cách cùng bọn họ dần dần từng bước đi đến. Tóm lại, tại nước cùng băng thế giới, bọn họ liền bị các loại hạn chế kỹ năng, gắt gao dây dưa kéo lại, trơ mắt nhìn Tiểu Cửu tay đâm vào tam trưởng lão trái tim. Đi chết đi, ta thì chờ cơ hội này. Tam trưởng lão điên cuồng tiếu, một tay gắt gao bắt lấy Tiểu Cửu cắm vào trái tim cánh tay, một tay giơ lên Hạo Thiên Trùy đánh phía Tiểu Cửu đầu. Hắn muốn cùng Tiểu Cửu đồng quy vu tận. Tam bá, lão tam, tam ca, Hạo Thiên Tông nhân đại giống, bọn họ hai mắt huyết hồng. Không nghĩ tới vừa mới giao thủ cái này một hồi, Tam trưởng lão liền muốn thảm liệt như vậy phương thức cùng tiểu cửu đồng quy vu tận. Ha ha, ta chết đáng giá. Ta xứng đáng Hạo Thiên Tông. Tam trưởng lão giơ thẳng lên trời cười to, thoải mái đầm đìa, một chùy này đánh xuống, tiểu cửu hẳn phải chết. Thật sao? Vậy ta liền để ngươi tuyệt vọng. Thứ hai hồn kỹ, hồn lực tà hoàn. Thứ ba hồn kỹ, phòng ngự tà hoàn. Tiểu cửu nhếch miệng lên một tia cười lạnh, xoay tròn bay múa vụ băng điên cuồng đụng chạm lấy tiểu cửu. Đỉnh đầu lôi đình vòng xoáy cũng như muốn chảy nước lôi điện. Tuy nhiên chỉ có 1% xác suất phát động phòng ngự tà hoàn hiệu quả đặc biệt. Đại địa huyền quy xác. Thế nhưng là trong nháy mắt này, tiểu cửu tiếp nhận công kích chí ít hơn vạn lần. Không hề nghi ngờ phát động, rút ra tam trưởng lão 15% hồn lực. Vì chính mình chế tạo một cái phong hào đấu la cấp bậc phòng ngự lồng năng lượng. Oanh, Hạo Thiên chùy trùng điệp đánh vào vừa mới chống lên đại địa huyền quy xác phía trên. Một chùy này trực tiếp đánh nát cái này màu vàng đất tuyệt đối phòng ngự. Thế nhưng là tam trưởng lão hai mắt lại dâng lên vô tận tuyệt vọng. Vì cái gì? Sẽ như vậy dáng? Hắn không còn có lực lượng đập chết tiểu cửu. Không có võ hồn chân thân gia trì Hạo Thiên chùy. Đạp nát phòng ngự đã là cực hạn của hắn. Thất trưởng lão cũng là chết như vậy. Giống như ngươi, ngu xuẩn chết. Ngươi, thất trưởng lão hai mắt trừng trừng, gương mặt không cam lòng. Hắn từng ngụm thổ huyết. Sau đó cảm thấy thân thể vô cùng băng lãnh. Rất nhanh liền bị đông cứng thành một cái tượng băng. Tiểu cửu đấm tới một quyền. Tượng băng vỡ vụn trở thành vụn băng. Ba khối trong suốt hồn cốt rơi xuống. Tiểu cửu thuận tay chụp tới. Thì để vào kim lăng thập nhị sai bên trong. Thản nhiên nói. Các ngươi là chuyên môn cho ta đưa hồn cốt sao? Có muốn hay không ta nói một tiếng cảm ơn đâu? Ngươi, nhị trưởng lão cùng tứ trưởng lão khí sắc mặt tái xanh. Bọn họ rất khó tiếp nhận dạng này ghi tội. Tấn công chính diện. Tam trưởng lão lại bị giết. Tuy nhiên nơi này là trong nước. Có thể đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Mà một bên độc đấu la cũng là hoảng sợ vô cùng. Tiểu cửu vậy mà không có dựa vào người khác giúp đỡ. Một đối một tình huống dưới. Chém giết một tên phong hào đấu la. Dựa theo Long Công xà bà thuyết pháp. Lần trước chém giết thất trưởng lão. Thế nhưng là dựa vào Long Công xà bà phối hợp. Mà lần này lại là đơn giết. Tiểu cửu tốc độ phát triển thật là đáng sợ. Chẳng lẽ lĩnh vực thật thì đáng sợ như vậy? Nhị trưởng lão gương mặt không cam lòng. Lĩnh vực cũng không đáng sợ. Có thể sợ sẽ là các ngươi quá ngu. Trong nước đánh với ta. Trong nước, tiểu cửu băng, lôi, nước, độc đều có thể gia tăng thực lực của mình. Đồng thời hạn chế đối phương năng lực. Này vừa đến vừa đi, để thực lực của hai bên chênh lệch quả thực quá mức cách xa. Tựa như Mỹ châu báo một dạng, tại trên bờ có thể hoàn ngược cá sấu, thế nhưng là trong nước nó cũng chỉ có thể cá sấu trêu đùa. Trực tiếp kéo vào nước sâu bên trong 1 phút đồng hồ, liền để con báo trực tiếp thành não tàn. Hạo Thiên trùy trận, nhị trưởng lão không tin tà. Tạm thời từ bỏ bị nện trọng thương độc đấu la bọn người. 5 người liên hợp tại hết thảy. Lẫn nhau phòng ngự đẩy mạnh. Hướng về tiểu cửu phát động công kích. Bọn họ cũng không tin. Dạng này còn có thể xảy ra vấn đề. Dầm dầm dầm loạn phi phong nện vào lần lượt tích xúc. 5 người cẩn thận đẩy mạnh. Bọn họ tin tưởng chỉ cần có một chùy oanh trúng tiểu cửu. Thắng lợi cũng là thuộc về bọn hắn. Lại nghĩ đến bộ này, suy nghĩ nhiều. Tiểu cửu khóe miệng khẽ nhếch, thân thể xương phát ra đạo đạo thanh sắc quang mang. Hồn cốt kỹ, thiên thanh nghiêu mãng biến. Bàng bạc thanh sắc hồn cốt bao trùm đến tiểu cửu trên thân. Thân thể của hắn trong nháy mắt phát sinh kinh khủng biến hóa. Hắn dài ra nghiêu đầu, biến thành mãng thân, vảy màu xanh bao trùm toàn thân, thình lình chính là một đầu thân dài 10 mét thiên thanh ngưu mãng. Đây chính là thiên thanh ngưu mãng lưu cho tiểu cửu một cái khác hồn cốt kỹ năng. Có thể để tiểu cửu sử dụng thiên thanh ngưu mãng huyết nhục năng lượng, biến thành một đầu khác thiên thanh ngưu mãng, thì cùng Lam Điện Bá Vương Long Tông Hóa Long có hiệu quả như nhau chi dây. 100.000 năm hồn cốt hồn hoàn, thế nhưng là một hồn song kỹ, một xương song kỹ, bởi vì là thiên thanh ngưu mãng hiến tế, mỗi một cái kỹ năng đều hoàn mỹ phù hợp tiểu cửu năng lực. Tiểu cửu hiện tại chỉ năng hóa thân dài 10 mét thiên thanh ngưu mãng. Đợi đến hắn thực lực càng cao, hóa thân thiên thanh ngưu mãng liền sẽ càng cường đại, thì là chân chính thiên thanh ngưu mãng tới, chúng ta cũng chưa chắc sẽ sợ. Huống chi, thực lực của ngươi liền hắn 10% đều không có. Nhị trưởng lão hừ lạnh, múa chùy càng thêm ra sức. Chỉ cần đẩy mạnh đến tiểu cửu trước mặt, một chùy liền có thể đập chết cái này hỗn đản. Thật sao? Chiến đấu dựa vào là não tử. Hồn thú chiến đấu dù sao quá mức ỷ lại bản năng. Mà ta sẽ cho ngươi biết cái gì mới là trong nước bá chủ. Tiểu cửu không dám tới gần mấy người hợp lực tổ thành chùy trận. Thế nhưng là, hắn lại có biện pháp làm cho đối phương tách ra. Tiểu cửu hít một hơi thật sâu, đã rút ra thân thể tất cả độc tố, sau đó há mồm phun một cái, một đoàn liền độc đấu la cũng không dám nhiễm khủng bố độc dịch thì phun về phía Hạo Thiên Tông năm. Người, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.